Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, đánh nổ. Trước đó chưa bao giờ gặp phát động thiên phú dị năng đối thủ. Vẻn vẹn thí nghiệm đối với nguyên tố hồn khí hiệu quả, phát hiện đặc cách so diệt linh võ kỹ càng thêm cường lực. Có thể xem hồn sư vì không có gì, đem công kích toàn ngạch thực hiện đến hồn khí trên thân. Nhìn xem Tôn Minh bộ dáng như vậy, Đai Ly một trận cười lạnh, không biết làm ngươi phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực thiên phú hoàn toàn mất đi hiệu lực lúc. Còn có thể hay không chấn định như thế. Thời gian đi tới buổi chiều 4 giờ trái phải, vạn chúng chú mục cấp thấp bộ cá nhân tổng quyết tái. Ngay tại lôi điện áo giáp ra thân tại Đai Ly một khắc này bắt đầu. Nhìn xem trước đó không có biểu diễn qua năng lực, Tôn Minh trong lòng giật mình. Bất quá không đợi hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, liền cảm thấy bộ mặt đau đớn một hồi. Kịch liệt đả kích khiến cho hắn đầu óc đều tựa hồ biến thành không thanh tỉnh. Cả người máu mũi văng khắp nơi bay ngược trên không trung. Sau khi hạ xuống cũng lăn thật nhiều vòng mới ngừng lại được. Biến cố như vậy, ngay cả khán giả đều nhìn ngây người. Trước đó bọn hắn còn tại thảo luận, Đai Ly như thế nào mới có thể phá giải Tôn Minh trong suốt hóa, mà Tôn Minh như thế nào mới có thể đuổi kịp Đai Ly tốc độ. Không nghĩ tới kết quả đơn giản như vậy, tranh tài ngay từ đầu, Tôn Minh liền trực tiếp bị một quyền đập bay, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trên khán đài Emilia cũng là khẽ giật mình, đối với đem chính mình giày vò đến thảm như vậy trong suốt hóa dị năng, Đai Ly là như thế nào dễ dàng phá giải, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, chỉ biết là hắn quả nhiên là cường đại hơn mình nhiều thiên tài a. Nghĩ tới đây, Emilia không khỏi càng thêm thất lạc, tựa như chính mình muốn bị hắn xa xa dứt bỏ, cũng không còn cách nào đưa tay đụng chạm đến hắn giống như. Đồng thời, đè nén dị dạng tình cảm nội tâm, biến thành ẩn ẩn làm đau, làm cho không người nào có thể hô hấp. Lúc này Tôn Minh như thế nào? Đương nhiên là chật vật không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta rõ ràng phát động năng lực thiên phú, nhưng không có phát sinh hiệu quả? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tôn Minh không dám tin hỏi Đai Ly, đạt được chỉ có một trận cười lạnh. Làm sao? Dùng năng lực này ngược đãi ta bằng hữu lúc, làm sao không thấy ngươi như chó nhà có tang như thế sủa loạn? Ghê tởm, ta đã biết, nhất định là ngươi cái kia lôi điện áo giáp tạo thành nguyên nhân. Chỉ cần ta đánh vỡ nó liền tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn để ngươi đẹp mắt. Chật vật Tôn Minh, luống cuống tay chân bò lên, dự định dựa theo hắn tự cho là đúng ý nghĩ, làm ra phản kích. Nhưng kết quả tất nhiên là phí công. Đứng bất động Đai Ly trực tiếp chờ lấy công kích của hắn, nhìn xem đâm vào trên người mình nhưng không có tạo thành một điểm gợn sóng tế kiếm, Đai Ly không khỏi cất tiếng cười to. Liền ngươi như thế chút khí lực, sẽ còn nghĩ đánh tan phòng ngự của ta? Mau về nhà bú sữa đi thôi. Lớn tiếng chế giễu để Tôn Minh sắc mặt dữ tợn. Nhưng mà hắn lại như thế nào dùng lực, kết quả đều cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Đai Ly một thanh nắm chặt tế kiếm, mặc cho hắn như thế nào co rúm, đều không nhúc nhích tí nào. Một cước đá vào bụng của hắn, để hắn thân thể lăn xuống thật xa, đằng sau như ném tiêu thương, đem hắn hồn khí dùng sức ném mạnh ra. Tế kiếm đánh xuyên mờ u bàn tay của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất, để Tôn Minh thống khổ kêu to lên. Không đủ đâu, như thế điểm đau đớn, cùng ngươi thêm tại Emilia vết thương trên người so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đai Ly tràn đầy sát khí hướng đi đối phương, gắt gao nhìn xem hắn, thưởng thức cái kia hắn giống như chó chết giấy giụa hoảng sợ bộ dáng. Trầm thấp lời nói, như là ma quỷ nỉ non, để hắn sắp sợ tè ra quần. khủng bố như thế, bầu không khí ngay cả bên ngoài sân trọng tài đều đành phải nuốt nuốt nước miếng. Tiến lên ra sức một cước đưa nó đá bay đến không trung. Đính tại chỗ tế kiếm, trực tiếp đem bàn tay của hắn một chia làm hai. Hắn hồn khí tựa hồ tại run lẩy bẩy, vang lên từng đợt ông ông réo vang âm thanh. Trên bầu trời còn chưa rơi xuống đất, Tôn Minh bên cạnh đột ngột xuất hiện một đảo lóe màu xanh lam điện quang thân ảnh, lần nữa đem hắn đá bay lên. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại động tác, bảo trì tại lôi đài trên không. Hắn vậy mà có thể để cho Tôn Minh như là đống cát, một khắc cũng chưa từng rơi xuống mặt đất, về sau thậm chí trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy thân thể không ngừng vặn vẹo, lại không còn bốn phía bay đung đưa, nhanh chóng đến cực hạn đả kích, tạo thành một cái màu xanh lam cực lớn quả cầu ánh sáng. Cầu trung ương chính là vặn vẹo biến hình Tôn Minh, mà hào quang màu xanh lam thì là đai ly vận động quỹ tích. Như thế rung động tràng diện xuất hiện ở giác đấu trường không trung, khiến cho đến người nhóm thậm chí quên mất hô hấp. Lớn như vậy sân bãi lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia vang vọng đến không có khoảng cách tiếng đánh đập. Bị đánh nổ Tôn Minh cũng là liền kêu thảm đều không kêu được, lộ ra quỷ dị yên lặng, như cùng chết đi thật lâu. Không biết là ai tiếng gào thét đánh thức mọi người, tùy theo mà đến là bảo tạc tiếng thảo luận. Cái này thật sự là quá kinh người, tốc độ nhanh đến loại tầng thứ này, ngay cả cấp 4 khống hồn giả đều không nhất định có thể thoát khỏi công kích của hắn. Chớ đừng nói chi là cái này chỉ có 3 cấp hồn đồ, chỉ có cấp 2 đai ly, lại phát ra 4 cấp cũng không nhất định có thể sử dụng thủ đoạn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn xem Tôn Minh bị tàn nhẫn như vậy bạo đánh, khán giả vô cùng hưng phấn. Giống nhau trước đó như vậy, bọn hắn cũng mặc kệ kẻ yếu chết sống. Huống hồ, Đai Ly trước đó lời nói, rất rõ ràng biểu lộ nguyên nhân. Đây là trả thù, trả thù cái kia hắn tra tấn hắn thiếu nữ đồng bạn. Như thế lý do, chính là ở đây Tôn gia người đều không tốt nói cái gì, cũng không thể chỉ làm cho thiếu gia của ngươi tra tấn bạn của người khác mà không cho Đai Ly trả thù Tôn Minh đi. Cường giả mới có quyền lợi quyết định hết thảy, lúc này kẻ yếu Tôn Minh, ai quản hắn ý kiến như thế nào. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, biết hắn là vì chính mình mới như vậy sinh khí, như vậy nổi giận. Emilia không khỏi che miệng lại, nước mắt thuận gương mặt chảy xuôi xuống. Đây là vui vẻ nước mắt, vui đến phát khóc chính là chỉ tình huống như vậy. Mặc dù trước đó mình bị tra tấn lúc, trong lúc vô tình nhìn ra nhìn trên đài hắn, muốn làm những gì bảo vệ mình. Bất quá bởi vì lo lắng liên lụy hắn, lấy kiên định tín niệm vì lý do, ngăn cản hắn muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng là lúc này, ở chỗ này, nghe được lời của hắn, nhìn thấy động tác của hắn, Emilia có thể thật sự rõ ràng địa cảm nhận được chính mình ở trong mắt hắn địa vị. Thiếu nữ phi thường cao hứng, phi thường hạnh phúc, ngay cả trước đó gặp thống khổ đều tựa hồ quên đi rất nhiều. Đồng thời, nguyên bản ẩn tàng nàng sâu trong nội tâm tình cảm cũng như núi lửa bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, sẽ không lại trốn tránh, muốn trực diện tình cảm của mình. Lốp bốp, tiếng đánh đập vang lên không ngừng. Cảnh tượng như vậy kéo dài rất lâu, thẳng đến Tôn Minh biến thành cái cục thịt. Hắn lúc này bắp thịt cả người toàn bộ đứt gãy, xương cốt toàn bộ nát bấy. Gặp này tràng cảnh, Đai Ly mới ngừng lại được. Mặc dù muốn trả thù hắn, thế nhưng là trực tiếp đánh chết tại cái này trên sân không phải lựa chọn tốt nhất. Như thế liền lợi cho hắn quá rồi. Muốn tại về sau sân trường trong sinh hoạt chậm rãi đả kích hắn, để hắn sống ở chính mình trong bóng tối. dạng này mới có thể thống khoái xả giận. Nhìn xem biến thành gạch men hình dạng không thể miêu tả vật thể. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vị này Tôn gia thiếu gia, về sau đến lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý a. Bất quá cũng làm cho ở đây các học sinh quyết định đánh chết cũng không thể trêu chọc đến Đai Ly cùng bằng hữu của hắn. Không phải vậy đây chính là vết xe đổ. Muốn là ta có Thiệu Yến Phi loại kia trị liệu năng lực liền tốt. Nghe được Đai Ly nói một mình, minh bạch hắn có ý tứ gì, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rùng mình. Tình cảm ngươi còn muốn đem hắn chữa khỏi, tại tiếp tục bảo đánh a? Kẻ này đơn giản khủng bố như vậy. Như thế kinh điển ý nghĩ chi phối người dị giới tư tưởng, nếu như Đai Ly biết nhất định sẽ phi thường vui mừng. Ta cũng là khủng bố như vậy nam nhân, niên cấp tổng quán quân. Cái này vinh quang như mong muốn rơi vào Đai Ly trên đầu. Không có chút nào tranh luận. Bọn hắn trước đó kỳ vọng, hiện tại cũng đạt thành một nửa. Không có bởi vì chính mình thất ước, ảnh hưởng hắn phát huy, để hắn bỏ lỡ tổng quán quân. Emilia cảm thấy một trận vui mừng. Đồng thời cũng vì thời khắc này Đai Ly cảm thấy phi thường tự hào. Như là chính mình thu hoạch được vinh quang. Lần nữa hòa tan trước đó thất bại khói mù. Một lần nữa trao giải bắt đầu. Lần này chỉ có một người tại cái này trên sân khấu. Càng làm cho hắn nhận lấy chưa từng có chú mục. Hiện ra như thế thiên tư Đai Ly. Biến thành trong mắt của mọi người bánh trái thơm ngon. Hắn nhận lấy từng cái gia tộc mời, muốn cho tên thiên tài này trở thành một phần của mình tử. Ngoại trừ vừa bị hành hung một trận, mất hết mặt mũi Tôn gia, ngay cả trước đó bị đánh qua mặt Thiệu gia, đều vẻ mặt tươi cười tới bắt chuyện, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn cũng đánh đau quá Thiệu Yến Phi. Giống như tại cho thấy, như vậy cái phế vật, đánh liền đánh thôi. Hoàn toàn không có cái gì tốt để ý. Ôm ý nghĩ như vậy, Thiệu gia sốt ruột lôi kéo lấy Đai Ly, sợ chế bị người khác cướp đi. Bất quá Đai Ly hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ thôi. Tạm thời không có cái ý này nguyện Đai Ly, khách khí từ chối nhã nhặn từng cái gia tộc người tới. Biểu thị có cơ hội sẽ cân nhắc, sau đó mới ngăn chặn lại cái tràng diện này. Đạt được đoàn thể thi đấu đem tại sau 3 ngày bắt đầu cử hành thông chi. Chi Đai Ly mang theo chính mình 2 cái huy chương cùng quán quân ban thưởng. Rời khỏi còn tại sôi trào giác đấu trường. Dạo bước đi tại thông hướng túc xá bóng rừng đảo bên trong. Nhìn xem tươi mát phong cảnh. Đai Ly tựa hồ có chút xuất thần. Từ trước đến nay thế giới này bắt đầu. Đã qua hơn phân nửa năm. Lúc này cũng lấy được đã từng chính mình, không dám tưởng tượng thành tựu, bên cạnh mình cũng nhiều Mikoto cùng Emilia mỹ nữ như vậy đồng bạn. Ngẫm lại thật sự là như cùng sống trong mộng tràng cảnh, để cho người ta cảm thấy hạnh phúc, bất quá đây cũng là chính mình cố gắng đến bây giờ thành quả. Đai Ly tự tin có nỗ lực tất nhiên liền có hồi báo. Chỉ là bao nhiêu vấn đề? Hiện nay cái này hồi báo, ở Thiên Phú Dị Năng Viện trợ dưới, từ nguyên lai có thể nhỏ đến nhìn không thấy, biến thành lớn đến đỉnh thiên trình độ thôi. Vui thích nghĩ đến những thứ này, chỉ chốc lát sau liền về tới ký túc xá, gõ gõ bên cạnh cửa phòng, không có phản ứng, nếu như không phải trốn tránh lời của mình, như vậy thì là còn chưa có trở lại. Đai Ly hy vọng. Chỉ ít nàng không phải ở cái góc nào len lén thút thít mới tốt. Thiếu nữ mềm mại bề ngoài dưới là một viên kiên định nội tâm. Bỏ chút thời gian cần phải có thể đi ra cái này bóng ma. Như thế an ủi chính mình sau động tâm. Đằng sau liền mang theo Mikoto đi nhà ăn nhét đầy cái bao tử. Lần nữa ăn nguyên bản nhà ăn mỹ vị. Cảm giác biến thành. Dù sao giữa trưa hưởng qua như thế xa hoa mỹ thực. Nhìn xem Mikoto cũng như chính mình đồng dạng biểu lộ. Tài sản lần nữa tăng nhiều Đai Ly. Bắt đầu có ra ngoài kiếm ăn ý nghĩ. có cơ hội sẽ phải sẽ ly đu. Nếm thử trong miệng hắn nói tới mỹ vị. Nghĩ tới đây, nhanh chóng giải quyết bữa tối. Đằng sau đi dạo trong chốc lát, liền chậm rãi đi trở về. Lần này tới đến cửa túc xá trước. Đúng lúc đụng phải tựa hồ vừa trở về. Muốn vào cửa Emilia, phi thường lo lắng tình huống của nàng. Đai Ly quả quyết kéo lại cửa phòng, không cho nàng đóng lại cơ hội. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đai Ly, còn tại làm chuẩn bị tư tưởng Emilia giật nảy mình. Sau đó có chút né tránh nhìn xem hắn, không biết như thế nào mở miệng. Thật vất vả bắt được một mực trốn tránh chính mình thiếu nữ, cảm thấy an định mấy phần. Cái này thời gian ngắn mặc dù không dài, thế nhưng lại sầu chết Đai Ly. Sợ hai người bằng hữu tình ý, bởi vì hiểu lầm mà nghênh đón chung kết. Nhìn trước mắt nhăn nhăn nhó nhó Emilia, Đai Ly ngượng ngùng ho mấy lần, mới mang theo khẩn trương hỏi thăm đến. Ngươi không sao chứ? Trước đó chiến đấu không có lưu lại cho ngươi quá lớn bóng ma à? Tên hỗn đản kia ta đã thay ngươi tốt tốt giáo huấn qua. Ngươi muốn buông lỏng lòng của mình, không nên nghĩ quá nhiều. Mang theo nụ cười Emilia, mới là cái xinh đẹp đại mỹ nữ à. Nghe hắn lời nói này, Emilia thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, không sao, ta đã tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Nhìn xem nàng bộ dáng như thế, Đai Ly cho là nàng còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí. Thế là lập tức bắt đầu. Đã sớm mặc trong lòng diễn luyện quá rất nhiều lần xin lỗi. Thật sự là không có ý tứ a. Ngày đó ta chính là não giật một cái. Trông thấy ngươi cái kia khả ái lỗ tai, không biết thế nào liền đưa tay nắm một cái. Đối với tay của ta tiện, ta ở đây chân thành xin lỗi. Ngươi nếu là sinh khí lời nói, đánh ta một trầu cũng không quan hệ. Tuyệt đối không nên bởi vậy không để ý tới ta. Ta còn là rất thích ngươi người bạn này. Đai Ly thành khẩn nhìn qua cô bé trước mắt, hạ thấp tư thái, giống nhau hai người mới quen thời gian tình cảnh. Lúc này lần nữa trình diễn, thích gì, chán ghét. Emilia sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam hài. Nhỏ như muỗi kêu trùng khẽ kêu, đứt quãng vang lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, là muốn tha thứ ta sao? Đai Ly đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Chờ đợi trong chốc lát, mới có thanh âm trầm thấp giọng nữ truyền tới. Phụ trách, đúng, ngươi muốn phụ trách. Thanh âm do nhỏ lớn dần. Emilia lấy dũng khí, lớn tiếng hô lên câu nói này. Sau đó liền nghiêm túc nhìn chằm chằm Đai Ly ánh mắt, chờ đợi hắn đáp lại. Phụ trách. Làm sao phụ trách? Đai Ly một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ là cái phản ứng này. Tinh linh lỗ tai là phi thường tư mật bộ vị nhạy cảm, nơi này chỉ có người yêu cùng thân mật người nhà mới có thể vuốt ve. Ngươi sờ soạng lỗ tai của ta, hơn nữa cũng không phải người nhà của ta, cho nên ngươi muốn đối với ta phụ trách. Nói xong, thanh âm lại thấp xuống. Dù sao loại lời này muốn một cái nữ hài tử nói ra, xác thực quá làm khó tình. Cái gì? Đai Ly triệt để trợn tròn mắt. Mặc dù IQ thấp, nhưng không đại biểu hắn là ngớ ngẩn. Nữ hài rõ ràng như vậy lời nói, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể nghe được có ý tứ gì. Đây là muốn chính mình làm người yêu của nàng a? Thế nhưng là, chúng ta trước mắt chỉ là bằng hữu bình thường a, nhận biết cũng không phải quá lâu, dạng này tiến triển có phải hay không quá nhanh rồi? Đai Ly chất phác lời nói, nghe được nhân nhẫn không được nghĩ mắt trợn trắng. Cơ hội tốt như vậy đều không thêm nắm chắc, đáng đời độc thân lâu như vậy. Đối với ngươi, Emilia có lẽ chỉ là nhận biết bạn của không lâu, nhưng là đối với ta, Đai Ly người này là ta người bạn thứ nhất, đồng thời cũng là cái thứ nhất đi vào trong lòng ta nam nhân. Emilia lúc này giống như buông ra hết thảy, kích động muốn truyền đạt ra tình cảm của mình. Từ xuất sinh vẫn bị bài xích ta, chưa từng có cảm giác được quá ngoại nhân như thế thiện ý. Thẳng đến đi vào nơi đây gặp ngươi, ngươi đối với ta rất tốt. Hơn nữa cũng không phải vì sắc đẹp tiếp cận ta. Tinh linh trời sinh năng lực, để cho ta có thể rất rõ ràng phán đoán người khác nội tâm ý tưởng chân thật. Cho nên, lần thứ nhất phát giác được loại này từ trước đến nay chưa thấy qua thiện ý. Ta là như thế kích động, lúc đầu nếu như không phải sợ hù đến ngươi, ta sợ rằng sẽ tại chỗ vui đến phát khóc. Ngươi không biết, đêm hôm đó ta hưng phấn một đêm không ngủ, nhìn xem nghe lời của mình, lộ ra một mặt đồng tình cùng quan tâm hắn. Emilia tiếp tục nói, cho nên, ta đối với ngươi đã sớm có không phải bình thường tình cảm. Theo tiếp xúc dần dần nhiều, loại cảm tình này dần dần biến thành yêu thương. Bất quá khi đó ta cũng không dám biểu đạt. Ngươi cùng Mikoto tình cảm phi thường tốt, tốt đến ta đều cảm thấy hâm mộ. Ta có thể phát giác được ngươi chỉ là coi ta là làm bằng hữu bình thường, cho nên ta không dám tự tiện phá hư loại tình huống này. Ta sợ mất đi ngươi, liền bằng hữu đều không làm được. Dừng lại một chút, tựa như đang nổi lên tình cảm, Emilia khi thế bỗng nhiên cất cao, lớn tiếng phát ra để Daily rung động vạn phần thanh âm. Bất quá, hiện tại ta không sợ. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn tại nghĩ, chẳng lẽ ta liền chỉ có thể nhu nhược trốn ở góc tường, một mực hâm mộ nhìn xem ngươi cùng Mikoto sao? Ta không muốn, ta đã không thèm đếm xỉa. Dù là mất đi hết thảy, ta cũng muốn ra thứ gì, không cho về sau nghĩ tới đây, chỉ để lại vô tận hối hận. Cho nên, hiện tại ta đem chính mình đối với ngươi tình cảm, hoàn toàn truyền đạt cho ngươi. Có thể cho ta một cơ hội sao? Từ nam nữ bằng hữu làm lên, nhìn trước mắt mỹ lệ nữ hài vẻ mặt đó, Daily không đành lòng cự tuyệt. Cái kia giống như cầm cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng dáng vẻ, để cho người ta không nguyện ý tàn nhẫn đẩy ra nàng, để nàng rơi vào thâm uyên. Hơn nữa, Daily là một nam nhân bình thường, nhìn xem như thế mỹ lệ nữ hài, muốn nói không có vọng tưởng đây tuyệt đối là giả. Chỉ là trước kia cảm thấy ở chung không lâu, làm sao cũng sẽ không rất nhanh tới đạt tình trạng này, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt mình, Daily nếu là không nắm chặt, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Rõ ràng chính mình nội tâm chân thật tình cảm, Daily không do dự nữa. Thân là nam nhân, còn muốn một cái nữ hài tử chủ động, cũng quá không tưởng nổi. Một lần là đủ. Thế là hắn chăm chú nhìn chằm chằm Emilia mắt to xinh đẹp, thâm tình nói ra, có thể có được ngươi như vậy mỹ lệ nữ hài, đây là vinh hạnh của ta. Ta ở đây thề, về sau tuyệt đối sẽ yêu ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi chịu một tia ủy khuất, là một cái tuyệt đối hợp cách bạn trai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.